khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367: Hiện tại không sợ thù riêng, đến cũng không trở thành. Nhiều nhất tựu là bình thường buôn bán cạnh tranh. Trương Đông Đào nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên đầu óc kéo căng một chút. An Hoa làm club chính là cái kia người. Ngươi vừa nói như vậy. Trương Đông Đào nuốt nước bọt, có thể là bởi vì An Hoa. Hắn, được rồi, không đề cập tới cái này. Như vậy, ngươi nắm chắc thời gian, làm một cái quan cho bọn hắn mới nhất thông cáo. Tất cả đều là mặt trái bình luận văn vẻ cho ta. Chỉ là một cái, đúng, một cái, sự tình khác đâu này. Theo như Du Tổng nói đi, đúng đấy, ra đại lượng thổi phồng Trung Quốc huyền văn vẻ. Làm cao số dữ liệu. Đúng, tốt, khổ cực, cái kia mặt trái văn vẻ đã làm xong phát ta. Không, đừng phát ta, chia cái kia trợ lý Tiểu Trương. Tốt, để điện thoại xuống, phái Đại Tinh an bài bước tiếp theo công tác kế hoạch. Hết thảy đều dựa theo Du Vĩnh Mậu cùng Trương Đông Đào chỉ thị đến. Đồng thời hắn lại khẩn cấp đang ép hô khu vực nền tảng là một vấn đề. Như thế nào đối đãi đương làm hồng võng hồng điếm tiểu ẩn hồ bờ quyên tiền thông cáo. Người của bọn hắn lập tức cấp ra rất nhiều châm chọc tính trả lời. Hơn nữa rất nhanh làm được ngàn khen cao thấp, xác định bình luận cũng là một tia ý thức hắc về sau. Hắn mới đưa liên hoàn dây xích tiếp chia trợ lý Tiểu Trương. Hiện tại bắt đầu giữ gìn cái này thiên văn vẻ, những thứ khác đều buông tha cho. Phái Đại Tinh hạ qua lệnh hậu mới nhẹ nhàng thở ra. Tốt rồi, công việc chủ yếu đã xong, những thứ khác tùy tiện làm a. Nữ thực tập sinh bề bộn xong rồi mới mệt mỏi hỏi. Vấn đề này có ý nghĩa sao? Sức sống chỉ sợ 5% cũng chưa tới a. Cưỡng ép nhiệt nóng điểm, căn bản không có người hội xem đi. Này, Long Quan Nam cười nói, cho lãnh đạo xem a hát. A hát, nữ hài lúc này mới kịp phản. Ứng, Trương Đông Đào chuẩn bị chỉ cấp Du Vĩnh Mậu xem cái này. Đây không phải lừa gạt người thế này. Bằng không thì bị chửi chó huyết xối đầu sao? Nhưng sớm muộn gì hội bạo lộ a hát. Vậy cũng có thể đỉnh một thời gian ngắn. Long Quan Nam, trêu đùa. Năm đó Viên Thế Khải nhi tử chỉ cấp Viên Thế Khải xem chính mình xuất bản báo chí. Cái kia trên báo chí khắp thiên hạ đều cầu lấy Viên Thế Khải làm hoàng đế đâu rồi. Lão Viên một cao hứng thật đúng là xưng đế. Bị chửi nát hậu mới biết được khắp thiên hạ sớm mà bắt đầu mắng hắn rồi. Tựu là con của hắn không để cho hắn xem. Người ta Du Vĩnh Mậu, đại lãnh đạo, một ngày kiếm tỷ bạc. Tin tức khẳng định đều là trợ lý cho sửa sang lại qua mới nhìn. Dễ gạt gẫm, nữ hài có chút hoài nghi mà nhìn phía phái Đại Tinh. Phái Đại Tinh nở nụ cười. Ta không phải sớm nói qua rồi. Công tác mục tiêu thay đổi. Đã muốn không truy cầu thực tế hiệu quả. Chỉ cần lại để cho Du Vĩnh Mậu vui vẻ. Sớm nhiều như vậy tốt. Cũng tránh khỏi ta vắt hết óc. Oh my god. Thật là khắp thiên hạ hống hắn chơi a hát. Long Quan Nam đi theo cười to nói. Này, cổ đại hoàng đế đều như vậy. Làm không tốt hiện đại có lãnh đạo cũng như vậy nì tương đương. Nữ hài lại có nghi vấn rồi. Lần này nàng chỉ nhìn lấy phái Đại Tinh. Cái kia Trương Đông Đào đâu này? Hắn không sợ bại lộ sao? Trước kia sợ, hiện tại không sợ. Vì cái gì? Ngươi cứ nói đi. Nữ hài đào hút một hơi lương khí. Nhà người ta chuyện của công ty nhi ngươi mò mẫm thao cái gì tâm? Long Quan Nam hừ một tiếng, ngược lại nhìn về phía phái Đại Tinh. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe ngươi trong điện thoại nói lang thang tinh cầu ấy nhỉ? Lúc ấy làm cái này bộ điện ảnh mặt trái ấn tượng đúng vậy, ngành sản xuất Thịnh Yến a hát. Khi đó ta còn không ở chỗ này, tựu rất kỳ quái. Ngươi vì cái gì không có đi theo lao một số? Phái Đại Tinh đốn chỉ chốc lát hậu mới lên tiếng. Sợ hãi, a hát, chúng ta không phải là làm cái này sinh ý nha. có gì đáng sợ hay sao? Lần kia cảm giác không giống với. Quy mô đã hoàn toàn siêu việt cùng đương kỳ điện ảnh phòng bán vé cạnh tranh. Phái Đại Tinh lắc đầu, lúc ấy tìm ta làm PR, quan hệ xã hội, người đại lý, cũng cùng ngày xưa có chỗ bất đồng. Chủ động nói cho ta biết ủy thác làm Lang Thang Tinh Cầu, mặt trái bình luận chính là nào đó ra. Ảnh nghiệp công ty, Long Quan nghe vậy cũng tới hứng thú. Người đại lý không phải không có thể thổ lộ ủy thác phương tin tức sao? Đúng vậy, người đại lý nhất định phải nghiêm khắc bảo thủ cái này rõ rành rành bí mật. Nhưng cái kia lần cũng rất chủ động nói. Phái Đại Tinh đưa tay khoa tay múa chân nói, có hai loại. Khả năng, một là cái này người đại lý không muốn làm. Hai là, hắn tại gạt người. Nữ hài tưởng tượng ra khác một loại khả năng. Nhưng hắn tại sao phải gạt người? Long Quan mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không có đạo lý a hát. Về chuyện này, ta suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Phái Đại Tinh trầm giọng nói, hắn sợ ta không? Tiếp, không tiếp, có việc làm gì vậy không tiếp? Ai cùng tiền gây khó dễ a hát? Long Quan càng không rõ. Cái này nói ra có chút âm mưu luận hương vị. Ta cũng là thuần túy ỷ lại trực giác. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Rất có thể là ta sai rồi. Nhưng ta không muốn mạo hiểm. Phái Đại Tinh hạ giọng nói ra. Ta cảm giác. Ở sau lưng. Là ngoại cảnh. Có chính trị sắc thái thế lực. Chỉ là cảm giác. Hiện tại xem ra có lẽ căn bản là không tồn tại. Long Quan nam thần sắc siết chặt, cũng ra vẻ thâm trầm hình dáng. Vậy ngươi vì cái gì nhẹ như vậy thanh âm? Phái Đại Tinh mặt càng thêm tối tăm phiền muộn, dùng lạnh như băng đến cực điểm thanh âm nói. Ta sợ bị cười, ha ha ha ha. Long Quan nam vỗ đùi cười nói, tình ca ngươi nhưng trêu chọc tử ta. Cái này là âm mưu luận. Nước Mỹ lão ránh rỗi như vậy lấy đến hắc chúng ta điện ảnh sao? Hư, phái Đại Tinh khẩn trương mà làm cái im tiếng thủ thế, mẹ ngươi. Ta rốt cuộc không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta lại cảm thấy, có khả năng, nữ thực tập sinh như có điều suy nghĩ mà khoa tay múa chân nói, chúng ta bây giờ. Đều thấy được, trong nước cùng đương kỳ điện ảnh ở giữa linh không cùng đánh cờ tê tâm liệt phế. Đẩy mà Quảng Chi, chẳng lẽ Hollywood cùng Trung Quốc điện ảnh ngành sản xuất sẽ không có cái này lợi ích cạnh tranh? Sao? Chẳng lẽ Đại Quốc trong lúc đó sẽ không có cái này văn hóa cạnh tranh sao? Bọn hắn đại khái là hy vọng nhất Trung Quốc điện ảnh vĩnh viễn ở vào nhược trí tấm giai đoạn A. Tại ba thể, chung người ngoài hành tinh hội phóng ra trí tử khóa tử địa cầu khoa học kỹ thuật. Tiến triển khả năng. Đương Trung Quốc điện ảnh có cao chất lượng công nghiệp hóa dấu hiệu thời điểm. Đương Trung Quốc văn hóa là tự nhiên tôn tự mình cố gắng hưng thịnh xu thế thời điểm. Bọn hắn chẳng lẽ không hy vọng đem khả năng này bóp chết từ trong trứng nước sao? Phốc, Quan Nam vỗ bàn nói, tiểu tuyết ngươi là bị tinh ca tẩy não đi à nha? Như thế nào cũng chơi khởi âm mưu luận. Tiểu tuyết sưng mặt lên tranh luận nói. Đã nhưng cái này tưởng tượng hợp lý. Tại sao phải toàn bộ không nhận? Chối bỏ. Người đảo nói bọn hắn dựa vào cái gì không làm như vậy? Đắc đắc đắc. Người vì không thực tập kỳ lưu lại thật sự là không từ thủ đoạn. Ngày ngây thơ như vậy âm mưu luận đều tán thành. Ta không với ngươi tất tất rồi. Làm việc làm việc. Long Quan Nam đánh cho cái ha ha. Đón lấy chuyển hướng máy tính quan trắc khởi ý kiến và thái độ của công chúng. Hừ, tiểu tuyết cũng không để ý tới Long Quan Nam, tinh ca. Nếu như dùng toán học xác suất đánh giá cái này âm mưu lời mà nói. Ngươi cho rằng có nhiều hơn xác suất thật sự. Không có cách nào khác tính toán. Kỳ thật ta càng thiên hướng về chính mình sai rồi. Ai nha, đừng như vậy a. Nói sau vài thứ được không? Tiểu tuyết chấp tay hành lễ. Chỉ hướng lại nghe chút ít âm mưu luận. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.